Chương 51, tham dò. Một đêm này cu nở dê không có chuyện gì để nói, hai người lúc này cũng coi là thủy đạo thành, đương hỉ nạ bỏ đi thẹn thùng áo ngoài về sau, nàng cũng trở nên điên cuồng lên. Hai người cũng không biết phải không thời điểm ngủ, nhưng hẳn là đã khuya sau. Ngày thứ hai khả năng đều nhanh muốn giữa trưa, hỉ nạ mới từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, nàng là bị nghẹn nước tiểu tỉnh, bất quá vừa mở mắt nhìn, nàng phát hiện hái lúc này chính sau lưng nàng, một mực ôm nàng. Đều đều tiếng hít thở, biểu hiện ra hắn vẫn còn ngủ say trạng thái ở trong. Mặc dù Hải không nói gì thêm, nhưng nhìn En rời đi, vẫn là để trong lòng của hắn có một ít tia kinh khủng. Dãy một cái, phát hiện không có tránh ra, thì nạ cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là đem thân thể quay lại, nhìn phía sau ngủ say Hải, nàng cu nở dê Hải đầu ôm tựa ở mình hung miệng, bất quá có thể là bởi vì hì nạ không thể miêu tả tồn tại, có một ít quá mức ách. Cường tráng, buồn bực Hải có chút thở không nổi khí. Cho nên cũng không lâu lắm, hắn liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hải đến là không có cái gì, bất quá Hì Nạ mặt lại đỏ lên. Hì Nạ muốn đi nhà cầu. Vỗ một cái Hải tay, để hắn buông tay ra, sau đó Hì Nạ liền trực tiếp đi phòng vệ sinh. Đang lúc nàng ngồi tại trên bồn cầu thời điểm, phòng vệ sinh đại môn vở ơ y ma lần nữa bị đánh mở, tiếp lấy nàng liền thấy Hải ngáp một cái. Quả hồng lấy thân thể từ bên ngoài đi vào, mở ra một cái duy nhất một lần bàn chải đánh răng tiếp hào nước, trực tiếp bắt đầu đánh răng. Uy, Hì Nạ còn đang đi vê đút cờ đâu, ngươi liền không thể chờ một lát sao? Trận nhìn Hải một chút, Hì Nạ có chút ý xấu hổ nói. Ai, hại cái gì xấu hổ a? Đêm qua chúng ta không có cái gì thử qua. Cười đối Hì Nạ phất phất tay, Hải rất lạnh nhạt nói. Thôi đi. Hôn đản nhìn xem Hải kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Hì Nạ mặt càng đỏ hơn, ngầm si một tiếng, nàng phát hiện mình nguyên bản ranh giới cuối cùng, vào lúc này dường như đang nhanh chóng lui lại thậm chí biến mất, không thể không thừa nhận, có lúc khắc phái, đúng là để cho người ta trưởng thành hạn yếu tố, tỉ như nói hiện tại, nàng dường như thật không thèm để ý Hải tồn tại. Đúng rồi, một hồi, ngươi đi đem gian phòng của các ngươi lui đi. Nghe được Hải đem bàn chải đánh răng tốt, Hì Nạ suy nghĩ một chút, đối Hải nói. Làm sao ngươi thật đúng là muốn tại ình dịch trên thân thử một chút nghe được Hì Nạ để cho mình tra pho nờ dê. Hải sửng sốt một chút, cái này tiến triển chính là không phải quá nhanh hơn một chút gì. Hì Nạ là cho ngươi tỉnh chút tiền, hôn đản. Nghe được Hải nói như vậy, Hì Nạ không khỏi xì hắn một ngụm, sau đó một mặt ngạo kiêu đem mặt dương lên. Nhìn xem Hì Nạ kia dáng vẻ khả ái, Hải cu nờ dê đi tới, đem nàng trực tiếp bế lên. Làm gì a? Tại một chàng thốt lên ở trong Hì Nạ bị Hải bế lên, lúc này hôn thân quả hồng nàng lần nữa biểu hiện ra tại Hải trước mặt. Vì khen ngợi ngươi hiểu chuyện, ban thưởng ngươi một chút. Cười hôn Hì Nạ hai gò má một chút, Hải ôm nàng liền trực tiếp trở về phòng C. Đợi đến Hải cùng Hì Nạ ăn điểm tâm thời điểm, kỳ thật liền đã giữa trưa. Nhìn xem ình dịch tiếu dung, Hì Nạ nói không sợ xấu hổ là không thể nào, bất quá ình dịch đến là cũng không có chế nhạo nàng ý tứ. Bởi vì kỳ thật Hải cùng nàng vừa mới bắt đầu kia cái gì thời điểm, đừng nói là giữa trưa, ban đêm lúc thức dậy đều có thật sự là bởi vì loại sự tình này, thật là sẽ lên nghiện. Đang ăn qua sau bữa cơm trưa, hai bọn hắn lui một cái phòng, sau đó ba người cũng không có ra ngoài, bởi vì hôm nay Hì Nạ cũng không phải là quá thuận tiện, cũng không có đi huấn luyện, mà là nằm tại khách sạn trên giường lớn nghỉ ngơi, không nên hiểu lầm, bọn hắn thật là đang nghỉ ngơi. Mặc dù Hải tố chất thân thể đã cực kỳ cường hãn, eo cu nở dê không eo, chân cu nở dê không thường, nhưng thận nên chịu không được vẫn là sẽ không chịu nổi. Dù sao nam nhân kia cái gì không thể miêu tả đồ vật, là cần thời gian kiếp sau thành, hắn hiện tại mặc dù không có bị móc sạch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên lúc nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, hiện tại An Cách Lệ nằm ở trên giường, hai nằm tại An Cách Lệ trên thân, mà Hì Nạ nằm ở trên người hắn. Ba người nhìn thật đúng là rất hài hòa, bất quá chính khi bọn hắn đang nghỉ ngơi thơ ý điếm, đột nhiên, Hải cửa phòng bị gõ. Hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ thoáng qua một cái đi, hắn liền nhìn đến ngoài cửa lúc này ngay tại có một người đứng ở nơi đó. Người này là một nữ nhân, dáng người cao điệu, mà lại tương đương kình bạo, một đầu mái tóc màu vàng chỉnh tề trải ở sau, mang theo một cặp mắt kiếng, mặc một bộ ho lờ giả. Liền là kia lưới đánh cá kia, dường như có chút. Quá mức rõ ràng đi ai vậy? Nhìn thấy Hải trên mặt kia nghi ngờ thần sắc, tại trong ngực hắn Hì Nạ hỏi. Không biết, là một nữ, ăn mặc gọi là một cái, ách, Tiểu Diễm suy nghĩ một chút, hải nghĩ ra một cái từ, có chút không quá chắc chắn nói. Tiểu Diễm nữ nhân Hỉ Nạ đi xem một chút. Nghe xong hải giải thích, Hỉ Nạ lông mày cu nở dê vẩy một cái, không phải là hải ở bên ngoài lại trêu chọc ai đi, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, Hỉ Nạ liền đi tới trước cửa, đánh mở cửa về sau, quả nhiên một cái yêu diễm nữ nhân đứng ở cổng, cái này khiến Hỉ Nạ không khỏi lông mày nhíu lại. Đây là cái gì tình huống ngài tốt, ngài liền là Hỉ Nạ thượng tá đi, ta gọi cả lỷ phạ, là sơ bở tiên sinh thư ký, hải sơ bở tiên sinh hôm qua đi phụ cận đảo chỉ đạo một cái mới công trường khởi công. Sáng hôm nay mới trở về, biết được hải chuẩn tướng cùng Hỉ Nạ thượng tá tới, đối với hôm qua không có tới nên đón các ngươi thâm biểu ấy nấy, cho nên cố ý phái ta tới xem một chút. Nhìn xem Hỉ Nạ ánh mắt, cả lỷ phạ nở nụ cười. Nàng từ nơi này Hỉ Nạ ánh mắt ở trong nhìn ra nghi hoặc cùng địch ý, dù sao cũng là ngành tình báo xuất thân, nàng rất nhanh liền từ cái này ánh mắt ở trong minh xác rất nhiều chuyện. Thứ nhất, cái kia chính là hải hẳn không có nhận ra thân phận của bọn hắn, hay là hải nhận ra về sau cũng không có cùng chúng nữ nhân của nàng nói, mặc kệ là loại kia đều đại biểu cho thân phận của bọn hắn tạm thời hẳn là không có cái uy hiếp gì. Thứ hai, liền là hải người này sinh hoạt cá nhân khả năng không quá kiểm điểm, bằng không mà nói làm sao lại để nữ nhân của mình đối mình người xa lạ này sinh ra địch ý. Chẳng lẽ trước kia hải cu nở dê có nữ nhân tìm tới cửa nghị đến nơi này, cả lỷ pha bên trong lòng không khỏi cười khinh bỉ một chút, dù sao cũng là một cái nam nhân trẻ tuổi, liền xem như thực lực mạnh hơn, có vẻ như cu nở dê rất dễ đối phó. A, ngươi tốt, khí nạ ở chỗ này rất tốt, hải cu nở dê rất tốt, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Nghe được cả lỷ phạ như thế giới thiệu, Hỉ Nạ trong mắt nghi hoặc cùng địch ý tản đi, nếu là sở bở thư ký, vậy đến cái này cũng đúng. Chính phủ chín các ngươi tới đây làm gì không, ha ho cho ta làm thuyền làm sao còn có nhàn tâm tới tìm ta. Mà đang lúc hai nữ nhân chuẩn bị triển khai một đoạn không có ý nghĩa cùng dinh dưỡng đối thoại thời điểm, lúc này hải nhưng từ trong gian phòng đi ra, nhìn lướt qua cả lỷ phạ. Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi, đúng vậy, nữ nhân này hải cũng có một chút ấn tượng. Ngươi, quả nhiên biết mà nghe được hải, không chỉ có nữ nhân này một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Hỉ Nạ đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là chính phủ chín cái kia 100.000 khen thưởng, là chính ta soát, không coi là tại tăng thêm ở trong A, coi như là cho mình làm cái nhỏ để cử đi, ai, người mới không dễ A.